Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, vật thí nghiệm. Giảng đạo lý, đối với động nguyên biến thành loại này trong thần thoại long dáng vẻ, Fenicky chính mình cũng cảm thấy khá giật mình. Đương nhiên, liền trước mắt hắn nghiên cứu đầu này tới nói, cũng không có trong thần thoại loại kia có thể thăng có thể ẩn năng lực thần kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không dám đem cái đồ chơi này thả ra nhìn xem có phải hay không bay được. Hơn nữa cái kia nguyên bản bị trở thành sừng hươu đồ vật, kỳ thật chẳng qua là bên ngoài mang cứng lại sau sản phẩm mà thôi. Nhưng là cái đồ chơi này trưởng thành dạng này chẳng lẽ còn không đủ sao? Vạn nhất là bởi vì Fenicky cưỡng ép thôi hóa, dẫn đến cái đồ chơi này sống được không đủ lâu, không có tích lũy đủ đầy đủ năng lượng đâu. Hay là Fenicky điều chế gen thời điểm, không cẩn thận phát động thứ gì, để người ta truyền thừa ký ức cho xóa bỏ đây. Nói tóm lại, Fenicky hiện tại liền phi thường muốn thử xem cho gia hỏa này cắm vào linh căn sẽ mang đến như thế nào kết quả. Đáng tiếc hắn lại không dám mang theo cái đồ chơi này ra ngoài phơi nắng. Mà không phơi nắng lời nói, linh căn lại không biện pháp tại không có chủ quan điều khiển tình huống dưới hấp thu nhật tinh ánh trăng, bởi vậy cũng liền chỉ có thể tạm thời gác lại ở chỗ này. Sau đó, hố Sasuke một cái lớn. Thế là hắn nói, ngươi đem cái đồ chơi này mang về nước, cần phải đầy đủ sau lưng ngươi hoàng tử leo lên hoàng vị đi. Sau này trở về trở thành tường thụy hiến cho hoàng đế. Cũng không quản hắn là làm đồ đằng cúng bái vẫn là làm thành thịt rồng tiệc ăn hết. Dù sao tuyệt đối đủ rung động không phải sao. Sasuke nhìn xem cái này tên to xác, trong lòng gọi là một cái kích thích a. Hắn muốn thật sự là Synergis tới làm, mang về làm tường thụy thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, chính mình hắn meo là luân hồi giả a. Loại này không có Omega ý thức thừa nhận đồ vật, căn bản mang không đi a. Hơn nữa coi như mang đi, hắn dùng như thế nào? Khế ước thành thông linh thú. Nạch, còn giống như thật có thể. Bất quá thứ này xem ra uy mãnh, nhưng là có thể bị phong tại rãnh nước bên trong. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không quá mạnh a. Thế là suy tư một chút, hắn mới mở miệng nói, mặc dù ta cũng rất muốn dẫn nó về nước, nhưng là như thế lớn thể tích, ta nên như thế nào mang về? Omerchis biên cảnh mặc dù không phải cha rất nghiêm, nhưng là loại này xem xét liền không giống như là cái gì tự nhiên sản phẩm đồ vật khẳng định sẽ bị chụp xuống a. Ngạch, ngươi nói như vậy cũng thế. Fenicky lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó thở dài nói, vậy liền đi thử một chút một cái khác phương án đi. Một cái khác phương án? Sasuke nhăn nhăn lông mày, hắn rất nhạy cảm bắt được Fenicky nói không phải một cái khác thành quả. Cái này mang ý nghĩa, cái phương án này đồng dạng là căn cứ vào con rồng này. Một cái khác phương án. Ta từ nơi này ân, gọi là Long, đúng không? Nói chung ta từ con rồng này trong cơ thể rút ra một loại năng lượng. Tựa hồ có thể hấp thu ánh mặt trời cùng ánh trăng cường hóa tự thân. Bất quá đại khái là không có cách nào khống chế hấp thu lượng đi. Đại bộ phận vật thí nghiệm kết quả đều không phải là rất tốt. Chỉ có số ít vật thí nghiệm sống tiếp được. Bất quá kết quả cũng đều không giống nhau lắm. Tỉ như cái kia lớn cùng heo tựa như chuột bạch chính là hướng phía hình thể phương diện tăng trưởng. Lại phơi xuống ta cũng không biết nó hội trưởng bao lớn. Vì giảm bớt chú ý, cho nên liền phong tồn, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là hướng phía trí lực phương hướng tiến hóa. Bất quá trí tuệ loại vật này quá nguy hiểm, cho nên ta đã xử lý xong. Bởi vì thứ này hình tượng có chút tiếp cận Synergis truyền thuyết trong chuyện xưa thần thú. Cho nên ta tra duyệt một ít Synergis truyền thuyết thần thoại. Sau đó đem loại này năng lượng mệnh danh là Linh Căn. ... Sasuke mộng bức, hắn thật mộng bức, hắn chỉ là nghĩ đến cái này làm biến tính giải phẫu. Ai hắn mèo nghĩ đến hội làm ra loại đồ chơi này à? Linh Can, đây là muốn tu tiên sao? Không, dựa theo lối nói của hắn, đây là tu yêu à? Từ long trong cơ thể rút ra Linh Can sau đó thẳng vào phổ thông động vật. Cái này hắn mèo thật đúng là khoa huyễn cái quỷ à? Sasuke trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại có chút vui sướng. Đây là kỳ ngộ à? Mà lại là thiên đại kỳ ngộ a. Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy những cái kia bên trong nhân vật chính. Chẳng lẽ chính mình cũng là nhân vật chính? Hơn nữa còn là vô địch lưu nhân vật chính. Suy nghĩ kỹ một chút, khởi đầu một đôi vĩnh hằng Mangekyo, khảo hạch cấp S đánh giá, mặc dù bị nương hóa, cái thứ nhất thế giới trực tiếp tiếp xúc đến tu chân đại đạo. Đây không phải nhân vật chính còn có cái gì mới được xưng tụng là nhân vật chính. Thế là, Sasuke bành trướng, phi thường bành trướng, ta cùng ngươi giảng, ai gặp được loại chuyện này đều sẽ bành trướng có được hay không? Thế là, hắn dùng run rẩy thanh âm nói, cái kia, ý của ngươi là, đem loại này, linh căn, cấy ghép đến trên người của ta. Cái này muốn nhìn ngươi ý nghĩ. Fenki rất bình tĩnh nói xong, trong lòng cũng là lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Dù sao cái đồ chơi này phong hiểm rất lớn, một không chú ý lời nói, liền sẽ biến thành một đống thịt nát, có thể dựa vào ý chí lực khống chế hấp thu lượng cũng chỉ là giả thiết. Vạn nhất không được, người đời này liền không có cách nào gặp mặt trời cùng mặt trăng. Ngừng Fenki lời nói. Sasuke hơi bình tĩnh lại, nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn cũng không có thật đem mình làm nhân vật chính ý tứ. Này thời cơ gặp liền đặt ở trước mắt, phong hiểm cùng thu hoạch đều rất lớn. Cái này rất giống là trong tay có như vậy một ống thủy tổ bệnh độc. Có phải hay không muốn liều một lần hoàn mỹ tiến hóa xác suất? Tin tưởng rất nhiều người đều hội do dự, tỷ lệ đâu? Có thể còn sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Khống chế lại tỷ lệ lại có bao nhiêu lớn? Nghe được Sasuke hỏi như vậy, Fenki trong lòng xuất hiện một cái kế hoạch thông phụ đề. Thế là chỉ trong phòng những cái kia cổ quái kỳ lạ tiêu bản nói. Cái này không có cách nào nói, bởi vì không có tiến hành qua nhân thể thử nghiệm. Bất quá ta có thể chính xác nói cho ngươi trước mắt thử nghiệm tình huống. Đầu tiên trí lực càng cao vật thí nghiệm hàng tích trữ tỷ lệ liền càng cao. Ta cho sứa cắm vào linh căn về sau, phơi một ngày mặt trời liền sẽ bạo tạc, nhưng là chuột bạch lại có thể chống đỡ 3 ngày, còn có 3% vượt đi qua đạt được tiến hóa. Mà con khỉ thử 3 lệ, hơn nữa đều thành công, chỉ bất quá bởi vì phát triển đều là trí lực phương hướng. Cho nên bị ta xử lý xong. ... Sasuke dưới đáy lòng giãy giụa lấy, phảng phất tại suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không cược cái này một thanh. Bất quá ngay một khắc này, một đạo linh quang bỗng nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên. Vậy thì giống như là tử thần học sinh tiểu học linh quang lóe lên, giống như là nhân vật chính một lần đốn ngộ. Bỗng nhiên hắn đã hiểu, nếu như ta có thể mang đến càng nhiều nhân thể vật thí nghiệm, có hay không có thể đề cao tỷ lệ? Sasuke hỏi như thế nói, ngữ khí thoáng có chút âm hiểm. Nhân thể vật thí nghiệm? Fenki trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Sasuke lập tức biết có cửa, một cái có thể đem nữ nhi của mình làm thành hợp thành thú người. Hiển nhiên sẽ không kháng cự nhân thể thử nghiệm. Như vậy, ta có thể mang một số người tới. Hơn nữa đều không phải là Hermes người. Sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng là, những người này cùng ta cũng không phải là cùng một cái thế lực. Ta cũng chỉ là thông qua dụ dỗ phương pháp dẫn bọn hắn đến. Cho nên, có thể hay không tại cuối cùng, Sasuke là một cái cắt cổ thủ thế. Fenicky lần này thật sự bị hoảng sợ đến. Mặc dù hắn có đem Sasuke bồi dưỡng hố luân hồi giả ý nghĩ, lại không nghĩ rằng tiểu tử này thế mà ác như vậy. Bất quá, cái này vốn là hắn muốn, không phải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.